Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 53, không thể nhịn mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn từ ra lệnh cho nha dịch áp giải Trình Nho và Trình gia chủ xuống dưới. Trình Nho sắc mặt u ám, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn về phía Lý Ngự Sử, sau lại liếc sang Trịnh Sơn Từ, trong mắt lộ rõ vẻ cầu xin. Đây đều là do nhi tử ta làm. Ta tuổi đã cao, tại chức cũng từng vì bá tánh làm không ít việc. Trịnh đại nhân, chẳng lẽ không thể dung tha nửa phần? Nghe những lời ấy, Trình gia chủ vốn đã tuyệt vọng, lại càng thấy lạnh lòng. Đường phụ tử đến đây xem như đoạn tuyệt. Trịnh Sơn Từ không đáp lời, chỉ xua tay ra hiệu cho nha dịch mau chóng dẫn người đi, tránh để hắn phải nhìn thêm mà chướng mắt. Lý Ngự Sử đứng lên, thấy Trịnh Sơn Từ nửa điểm cũng không nể mặt mình, lại đối với Trình Nho không chút khoan nhượng, sắc mặt liền xa sầm, hừ lạnh một tiếng đầy tức tối. Hảo một vị Trịnh đại nhân Tân Phụng huyện, nói đoạn, hắn phất tay áo bỏ đi. Trịnh Sơn Từ chắp tay hành lễ tiễn Lý Ngự Sử, tư thế kính cẩn, lễ nghi chu toàn, khiến người ngoài dù muốn bắt lỗi cũng không tìm ra sơ hở. Trở về nội đường, Giang chủ bộ vội vàng theo sau, trán đẫm mồ hôi, thấp giọng nói. Trịnh đại nhân, lần này đắc tội Lý đại nhân, e là ảnh hưởng đến tiền đồ. Huống chi Trình gia đã coi như suy sụp. Ngài nếu nể mặt Lý đại nhân một chút, buông cho Trình lão một đường sống, thì cũng là đôi bên đều thuận. Trịnh Sơn Từ ngồi xuống ghế, không buồn nhìn, chỉ đưa hồ sơ sang cho Giang chủ bộ. Không phải ta không muốn tha cho hắn, là hắn tự chuốc lấy. Tội ác quá nhiều, ta có muốn nhẹ tay cũng không được. Quan trường vốn là nơi nước đục mới có cá, nhưng nếu vì an toàn mà nhắm mắt làm ngơ trước huyết án, chẳng phải là trái với lương tâm. Trình gia dựa vào quyền thế tung hoành Tân Phụng huyện bao năm, gieo bao tai họa, nay nói bỏ qua, mới thực là hoang đường. Giang chủ bộ còn định lên tiếng khuyên can, nhưng Trịnh Sơn Từ chỉ phất tay. Không cần nói nữa, ta tự biết hậu quả, người mang người của hộ phòng, đi niêm phong toàn bộ gia sản Trình gia. Giang chủ bộ gật đầu lĩnh mệnh, lần này, Trịnh Sơn Từ còn muốn dâng sớ Trình hình bộ về vụ án Trình gia, đồng thời trình lại bộ về việc Thích huyện thừa phạm pháp. Để lại bộ điều người thay thế. Chức huyện thừa tuy là chức dưới tay hắn, nhưng cũng không do hắn quyết định bổ nhiệm. Ruộng đất, cửa hàng, nhà cửa của Thích gia và Trình gia đều phải xử lý. Về phần Cao gia, nếu biết điều thì vẫn có thể giữ được nửa phần, coi như giữ lại một chút lực lượng dân gian cho việc phát triển sau này. Dẫu sao cũng không thể trong thời gian ngắn đập tan cả bốn nhà giàu trong thành, bằng không sau này nhiều việc e không người đảm đương. Đẩy kéo răn đe lưu người tha người, Trịnh Sơn Từ vận dụng đến mức thuần thục, không chừa kẽ hở. Giang chủ bộ mang theo Chu Điển Sử cùng đến Trình phủ niêm phong gia sản. Vừa vào trong, chỉ thấy trong nhà tiếng khóc vang trời, già trẻ, thê thiếp đều rũ rượi. Mở nhà kho ra, bên trong kim ngân châu báu, tranh chữ quý giá chất từng hòm, từng dương. Vàng bạc lấp lánh, phải dùng xe vận từng chuyến về huyện nha. Nếu nói không tham, sao lại có lắm của cải đến vậy? Những người dân từng còn hồ nghi, nay tận mắt chứng kiến liền không thể không tin. Trình gia này nhiều bạc thế, thật là mở mắt, phải là do TH, AMNS, ủng mà có, tham gì nữa, không thấy Trình gia khắp huyện đều có đất, chỉ riêng thuế ruộng cũng đủ giàu mấy đời. Còn bao nhiêu cửa hàng, thôn trang khắp nơi, còn khen Trình lão là người nhân nghĩa, nhân cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cướp dân nữ, ép lương dân, đóng vai thiện nhân lâu quá hóa giả dối. Một phụ nhân cười lạnh nói, sao trước kia không nói, giờ mới dám mở miệng, chẳng phải là khi ấy không ai dám nói hay sao? Đắc tội Trình gia, trong huyện này còn muốn sống nữa không? Bá tánh nhìn từng dương được vận ra khỏi Trình phủ, vàng bạc, ngọc thạch, trân châu lóa mắt khiến ai nấy đều không khỏi thèm thuồng. Lần này huyện nha niêm phong Trình gia, không biết đã thu lại được bao nhiêu bạc. Bên phía trạm dịch, Lý Ngự Sử đang ở lại nghỉ ngơi. Nhìn thấy Trình gia bị niêm phong, cả nhà đứng run rẩy ngoài cửa, già trẻ khóc lóc, hắn cảm thấy không đành lòng. Cái tên Trịnh Sơn Từ này, quả thực đáng giận, tâm như sắt đá, chờ bản quan hồi kinh, nhất định sẽ dâng một bản tấu hạch tội hắn. Người hầu đi bên cạnh hắn đã theo nhiều năm, biết rõ tính khí chủ tử, bèn khuyên nhủ. Đại nhân, Trịnh đại nhân Tân Phụng huyện dám thẳng mặt chống lại ngài, lại dám điều tra đến Trình gia, e là sau lưng cũng có chỗ dựa. Chỗ dựa gì chứ? Một nơi hoang vu chim không thèm đậu như Tân Phụng huyện, hắn còn có thể dựa vào ai? Lý ngự sử tức giận không thôi. Nghĩ đến bản thân đường đường là giám sát ngự sử mà bị một huyện lệnh phản bác trước công đường, hắn hận đến nghiến răng, chỉ mong có thể đem Trịnh Sơn từ đẩy vào thiên lao, LTSCS chức quan của hắn. Tuổi trẻ nếu đã có khí cốt, vậy phải biết chịu trách nhiệm vì cái gọi là khí cốt ấy. Lý ngự sử nói, giọng lạnh lẽo, vốn là một hồi đại khoái nhân tâm, nhưng Ngưu Lan Ý lại bực bội không thôi. Y ngồi trong viện, ánh mắt hằm hằm. Cái gì mà quan, người nào cũng dám trưng ra bộ mặt kia trước mặt Trịnh Sơn Tư. Nếu là người có bản lĩnh thật sự, kinh hắn một chút cũng được. Đằng này, tới nơi này lại còn vênh váo tự đắc. Y càng nghĩ càng giận, hừ lạnh, chỉ cần sau này về tới kinh thành, cha ra tay áo hắn dính bẩn, ta nhất định khiến hắn ra chóc thịt bong. Kim Vân thấp giọng khuyên nhủ, thiếu gia bớt giận, ta đã phái người đi dò xét tin tức vị Lý đại nhân này, có gì lập tức bẩm báo. Đêm đó, Trịnh Sơn Từ mới về đến phủ, cả người toát ra vẻ mệt nhọc. Vừa vào cửa, Ngưu Lan Ý đã tiến lên đón, nheo nheo cánh tay hắn. Làm gì mà mỏi đến thế? Ta đã bảo phòng bếp hầm tổ yến cho ngươi rồi, chớ có vì mấy tên tiểu nhân mà hao thân tổn sức. Ngưu Lan Ý vốn thích nheo cánh tay Trịnh Sơn Từ, hắn cũng đã quen với thói ấy. Trở lại trong phòng, vừa hay phòng bếp mang tổ yến tới. Trịnh Sơn Từ ngồi xuống, nâng bát lên ăn. Không phụ lòng Ngưu Lan Ý chuẩn bị chu đáo. Trịnh Sơn Từ, ta tận mắt nhìn ngươi thẩm trình nho, cũng thấy cái tên Lý ngự sử kia. Ngươi không cần sợ, ta sẽ làm chủ cho ngươi. Ngưu Lan Ý hơi ngẩng cằm, khí thế không nhỏ. Từ nhỏ sống nơi kinh thành, Ngưu Lan Ý chưa từng phải chịu uất ức. Đến Tân Phụng huyện, Trịnh Sơn Từ tuy chỉ là một huyện chi trường, nhưng cũng không có ai dám vô lễ với y. Hiện nay lại có một Lý ngự sử dám ngang nhiên bày sắc mặt, còn dám quát tháo trước mặt y, quả thực không thể nhịn. Đa tạ phu lang, Trịnh Sơn Từ khẽ cười, gật đầu đồng ý. Nếu không có nhạc gia đứng sau chống lưng, thân là chính thất phẩm huyện lệnh, hắn cũng không dám mạnh tay đến vậy. Quan trường hiểm ác, đặc biệt là khi đối mặt với loại lão bánh quẩy như Lý ngự sử, sơ hở một chút là mù ô sa khó giữ. Ăn xong tổ yến, người hầu tiến vào dọn dẹp. Trịnh Sơn Từ rửa mặt xong, vừa nằm xuống liền bị Ngưu Lan Ý ôm lấy, đầu vùi vào ngực hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau nếu lại gặp loại người đó, trực tiếp báo tên Trường Dương Hầu Phủ cho ta. Người không biết hôm nay ta có bao nhiêu muốn xông lên đánh cho cái lão thất phu kia mấy quyền. Ngưu Lan Ý ngẩng đầu, nhéo nhéo mặt hắn. Người chỉ có thể để ta khi dễ, không thể để người khác khi dễ ngươi. Trịnh Sơn từ vòng tay ôm lấy thắt lưng y, dùng chóp mũi cọ nhẹ bên má. Đầu ngón tay khẽ vuông, ốt ve bên hông. Vậy ngươi muốn khi dễ ta thế nào đây? Chỉ cần không đánh thật, cái gì hắn cũng chịu được. Quả thật, cơm mềm, ăn ngon. Trịnh Sơn từ thầm cảm thán, không trách người ta tranh nhau mà ăn. Quả nhiên nuốt xuống rồi thì đều thấy ngọt ngào. Hai người chỉ nhẹ nhàng hôn nhau vài lần, Ngưu Lan Ý đã cảm thấy mỏi mệt, mơ mơ màng màng kéo áo trong của Trịnh Sơn từ chui vào lòng hắn ngủ say. Trong lòng hắn, y vẫn là một tiểu thiếu gia vô ưu vô lo như thuở ban đầu. Trình gia những kẻ liên can đều bị bắt, chỉ còn lại đám tôn bối chưa bị định tội. Trình phu nhân ngồi trong hậu viện, nhìn một đám oanh oanh yến yến từng là kiêu sa diễm lệ, nay khóc lóc thảm thiết, lòng chỉ thấy phiền. Giang chủ bộ dẫn người đến niêm phong phủ để, không ít nha hoàn lén lút ôm vật quý chạy trốn, không ít thiếp thất và di nương cũng thu xếp đồ tế nhuyễn bỏ đi từ sớm. Còn lại chỉ hai mươi mấy người, phần lớn là ca nhi và nữ tử, đang quỳ bên cạnh khóc sướt mướt, mong Trình phu nhân đứng ra chủ trì đại cục. Trình phu nhân quát lớn, khóc cái gì, trong nhà còn chưa đủ loạn sao? Lời vừa nói ra, bọn họ tốt xấu cũng thu lại tiếng khóc. Trình gia trưởng Tôn nắm lấy tay phu lang, sắc mặt chết lặng, đứng phía sau Trình phu nhân. Trình Văn cũng từ huyện học trở về, trong nhà xảy ra việc lớn như vậy, hắn cũng không thể tiếp tục khoa khảo, hết thảy đều thành công dã tràng. Trong lòng Trình Văn không khỏi bất cam, hắn học phú ngũ sa, trong mắt phu tử là học sinh có tiền đồ nhất, chưa đợi đến lúc kết cục đã gặp phải tai họa thế này. Đối với Trịnh Sơn từ không duyên cớ liền sinh ra hận ý, nếu như hắn có thể thuận lợi kết cục, có thể độ tiến sĩ, thì thì làm sao để Trịnh Sơn Từ nắm quyền sinh sát trong tay mà chèn ép bọn họ? Trình phu nhân đè nén cơn tức trong lòng, nói, khế ước bán thân của các ngươi đều ở đây, trong nhà gặp lúc khó khăn, ta cho mỗi người một lượng bạc, các ngươi khế ước bán thân rồi đi. Hậu Trạch nghe xong lời ấy, đều quỳ lại tạ ơn, lần lượt đến nhận bán mình khế, cầm lấy một lượng bạc rời khỏi Trình phu. Trình phu nhân đã coi như chu toàn, có nhà gặp cảnh khốn còn đem thê thiếp hay nha hoàn bán cho người buôn người để đổi lấy mấy đồng bạc, huống chi khế ước đã nằm trong tay, mặc kệ bán thế nào đều là hợp tình hợp lý. Nàng là muốn tích đức cho các nhi tử trong nhà, Trình gia ở Tân Phụng huyện đã gây thù kết oán quá nhiều, nếu không cẩn thận lại đắc tội thêm, e là mất nhiều hơn được. Trình phu nhân tính toán mang theo hai nhi tử ruột rời đến Từ Châu, nương nhờ nhà mẹ đẻ, bỏ ra ít bạc, đổi lấy ổn định, rời khỏi chốn thương tâm này. Thấy người trong hậu trạch đã đi gần hết, chỉ còn vài di nương mang theo nhi nữ ở lại, trong đó có người nhỏ giọng nói. Phu nhân, một lượng bạc này không đủ để mẹ con ta sống tiếp. Trình phu nhân đáp, người cũng là người hiểu chuyện, Trình phủ hiện giờ đã chẳng còn gì. Ta đây là trước khi rời đi còn muốn chủ trì một chút công đạo, phát tâm thiện mà thôi. Còn ngươi và nhi tử ngươi, muốn sống thế nào, chỉ có thể tự tìm đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng chỉ như bùn Bồ Tát qua sông, thân mình khó giữ. Các di nương nghe vậy chỉ đành tạ ơn lui xuống. Kẻ nào còn muốn khóc lóc la lối, Trình phu nhân lập tức nhíu mày, sai người hầu kéo ra ngoài, khế ước cũng thu lại. Trình phu nhân nhàn nhạt nói, kẻ như thế chẳng biết cảm ơn, bán ra ngoài đi. Những kẻ còn mưu đồ làm loạn cũng đành thu lại tâm tư, lần lượt rời đi. Trình phu nhân nói, đại lang, con cùng ta đến khách đờ, em ở nghỉ tạm. Phủ đệ này đêm nay không thể ở, nhị lang, đường khoa cử của con giờ đã bị chặn, con đi tìm Lý đại nhân thử xem. Hắn từng là bạn thân của tổ phụ con, xem có thể giúp được gì chăng? Dù sao con cũng đọc sách bao nhiêu năm, nói đến Trình Văn, Trình phu nhân càng thêm tiếc nuối. Sao không đợi đến khi Trình Văn kết cục khoa khảo xong, rồi hãy gặp nạn thế này? Hiện giờ Trình gia còn có thể trông vào ai? Tất cả đều như khỉ vớt trăng, công cốc cả. Trình Văn cúi đầu đáp, nhi tử sẽ đi tìm Lý đại nhân. Trình đại lang thì đã chẳng còn tâm trí gì. Phu lang của hắn vốn là người Trịnh gia gả sang, nay chỉ còn dáng vẻ chết lặng. Trình đại lang vốn không giống phụ thân háo sắc, chỉ là tính tình nhu nhược. Trình phu nhân vỗ nhẹ tay hắn, dắt đi về phía khách đờ. Trình Văn đi trên phố, không dám ngẩng đầu. Trước kia lòng dạ ngạo nghễ bao nhiêu, giờ cúi đầu thấp bấy nhiêu. Hắn vội bước đến trạm dịch, nói với dịch thừa muốn cầu kiến Lý ngự sư. Này, huyện lệnh phu lang đang ở trong đó. Dịch thừa đáp, Trình Văn giật mình, lập tức nhớ tới Ngu Lan Ý. Khi đó hắn từ thư viện trở về, từng trông thấy người kia, hỏi thăm được là huyện lệnh phu lang, lập tức chùn lòng. Hắn đến tìm Lý đại nhân làm gì? Trình Văn cũng nghe nói Trịnh Sơn Từ ở công đường thượng không chút nể mặt Lý ngự sư. Trong lòng hắn cười lạnh, Trịnh Sơn Từ tự mình không chịu cúi đầu, liền sai phu lang đến cầu tình. Khi ở công đường mạnh miệng kiên quyết, nay lại muốn cúi đầu nhận lỗi, đúng là ngụy quân tử. Hắn nói, ta lên trước xem sao. Trình Văn bước lên bậc thang, bỗng nghe bên trong vang lên tiếng chén chả vỡ. Trong lòng chấn động, Lý ngự sử dù gì cũng là mệnh quan triều đình, chẳng lẽ đến chút khí lượng cũng không có. Hắn lập tức bước nhanh hơn, người hầu của Lý đại nhân đứng canh ngoài cửa, nét mặt có chút kỳ quái. Từ trong phòng lại truyền ra tiếng đổ vỡ của bình hoa. Trình Văn càng thêm lo lắng, vội vàng nói, ta là Trình gia nhị tôn, hôm nay đặc biệt đến cầu kiến Lý đại nhân, xin cho ta vào. Người hầu đánh giá hắn một lượt, nói, trong đó Lý đại nhân đang cùng huyện, à không, đang cùng Ngu thiếu gia nói chuyện, ngươi chờ một lát. Lại nghe bên trong có tiếng bàn ghế va đập, Trình Văn khẽ cau mày, thấp giọng nói, huyện lệnh phu lang dù sao cũng là ca nhi, Lý đại nhân cho dù có oán với Trịnh đại nhân, cũng không nên chút giận lên một người vô can như thế. Oan có đầu, nợ có chủ, nếu giận thì nên tìm Trịnh đại nhân, sao lại khó xử một tiểu ca nhi vô tội. Người hầu nghe xong, không nói gì thêm, ai đang khó xử ai, còn chưa chắc đâu. Cách chương.